Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 135. Chạm quỷ đao trong tay Trần Hạt Tử ném thật mạnh ra trước một cái, đồng thời hai tay ấn lên hai bên thắt lưng, dùng sức quật ra ngoài một phát. Nhân địa không vong, Hà Khôi chạm thi phủ. Giọng nói của Trần Hạt Tử lúc này trong âm vang lại càng toát ra một luồng sát khí mãnh liệt. Từ bên hồng lão xoạt xoạt bay ra ngoài hai chuỗi giấy phủ, chính là Hà Khôi chạm thi phủ mà lúc trước tôi nhận ra. Đám giấy phủ này vừa vặn từ hai bên toàn bộ dán trúng đỉnh đầu của hai cái hình nhân da người. Hình nhân da người trong nhanh mắt đứng khựng lại. Cùng lúc này, gã đàn ông ở trước giường kia vụt lách người một phát, tiếng rầm và rắc đồng thời vang lên. Gã đàn ông đã hạ xuống bên cạnh, cách ra ngoài 2 mét. Chạm quỷ đao mà Trần Hạt Tử ném bay ra ngoài thì trực tiếp đâm xuyên vách tường phía sau, cắm chắc vào bên trong. Động tác của Trần Hạt Tử thì càng liền mạch hơn. Hai tay trái phải của lão đồng thời giơ ra, ngón trỏ và ngón giữa cũng vừa vặn ân lên trên phần đỉnh của Hà Khôi chạm thi phủ. Chạm! Trần Hạt Tử lại quát lớn một tiếng, tiếng vỡ vụn bật bật vang lên. Trong mắt hai tia huyết quang xẹt qua, Hà Khôi chạm thi phủ từ giữa đứt thành 2 mảnh, đúng là vô cùng ngay ngắn. Đồng thời đứt ra còn có 2 cái hình nhân da người kia. Tất cả những việc này phát sinh đều quá nhanh. Trên mặt gã đàn ông kia dần bọc ra lớp lông nhung màu đỏ. Gã đang cười, thân người cũng đang co giật. Giỏi thằng Lý Độn Không, phối hợp với quỷ bà, phù lực này vẫn mạnh như xưa. Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống điểm đóng băng. Giây tiếp theo, đột nhiên từ trần nhà bên trên lại rơi xuống một cái hình nhân da người. Màu sắc của cái hình nhân da người này toát ra màu xanh đậm. Nó trực tiếp chụp thẳng lên người gã đàn ông kia. Âm Dương tiên sinh, tên mày là gì? Là truyền nhân của địa tướng Kham Dư, cũng họ Lý hả? Để tránh trước khi giết mày mà không biết tên tuổi của mày, tao cho mày một cơ hội nói ra. Tiện thể cũng bảo mày biết, tao tên Hứa Dương Lâm. Mày không phải quỷ chết uổng. Cùng lúc âm thanh chấm dứt, gã đàn ông đã hoàn toàn bị hình nhân của da người trùm lên trên. Da người không mặt, vị trí vốn là mắt bị 2 sợi dây bịt lại, mũi cũng bị gọt mất, giống như dùng da ở chỗ khác vá lên vậy. Còn về miệng thì lại càng bị khâu lại một đường, giống như con rết đang bò. Trên hình nhân da người này, màu xanh nhạt còn toát ra thứ màu đỏ ẩn hiện. Cảnh tượng này chẳng qua chỉ trong chớp mắt, mí mắt tôi không ngừng giật điên cuồng. Hình nhân mà cũng còn cách dùng kiểu này nữa. Hứa Dương Lâm, tôi trầm giọng mở miệng, đồng thời cũng chằm chằm nhìn gã, không ngừng nghỉ tiếp tục hỏi. Viện Hoa Thiệu không ở đây, y đang ở chỗ nào? Thân người Hứa Dương Lâm run rẩy, giống như đang cười. Nhưng gã đang chùm hình nhân ra người, nên cảnh tượng này trông rất kỳ dị. Cái tiếng cười ồm ồm xuyên qua lớp da người truyền ra ngoài, nghe càng âm u khủng khiếp. Dụ cá vào giỏ, chủ nhân đi lấy xác, biết cũng vô dụng, bởi chúng mày không thoát được rồi. Giây phút dứt lời, Hứa Dương Lâm vụt giơ 2 tay lên, giật một phát thật mạnh về phía trước ngực. Âm một tiếng vang khẽ xuất hiện bên tai. Bên hông tôi và Trần Hạt Tử đều xuất hiện nhiều sợi thép phản quang. Sợi thép trong chớp mắt đã quấn về phía chúng tôi. Cảnh tượng lão già trộm thọ kia dùng sợi thép cứ đứt đầu và tay chân người lần đó vẫn như hiện hiện trước mắt. Lòng tôi ớn lạnh, đang định nhắc Trần Hạt Tử, nhưng tốc độ phản ứng của lão còn nhanh hơn. Lão vụt vọt người lên, sau khi bật lên cao vừa vặn tránh khỏi đám sợi thép này. Lão bật một phát như thế lại còn gần như lên đến trên sàn nhà. Hai tay lại vùng một phát vào bên hông, xoạt xoạt 2 chuỗi giấy phủ bắn ra ngoài. Tốc độ của 2 chuỗi giấy phủ này quá nhanh, trực tiếp cuốn luôn lấy 2 cánh tay Hứa Dương Lâm. Xèo xèo bốc lên một đám lớn khói mù màu trắng. Lập tức phần thân hình đang chùm lấy Hứa Dương Lâm đều xìu xuống đôi phần. Có điều gã lại chẳng buông tay, mà tiếp tục giật sợi thép trong tay một cái. Sợi thép còn lại lập tức liệt cắt thẳng về phía người tôi. Rõ ràng lực của Hứa Dương Lâm đã kém xa so với ban nãy, Giờ này tốc độ di động của sợi thép cũng chậm hơn nhiều so với trước. Mồ hôi trên trán tôi rỉ ra từng giọt to đùng. Giờ này không còn chỗ tránh. Đối với tôi mà nói, đúng thật là đã bị dồn đến đường cùng rồi. Trần Hạt Tử lúc này bị Lý Độn Không nhập vong. Rõ ràng Lý Độn Không sẽ không quản tôi ở sau lưng gã. Chẳng qua chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, tôi đang nghĩ rõ ràng tất cả. Nguy cơ sinh tử tôi chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lần. Cũng chính là lần này, đi đến nước này chẳng có ai đến cứu tôi. Nếu tôi mà chết thì đúng thật là chết ở đây rồi. Vẫn còn chưa giao đấu chính diện với Viên Hóa Thiểu, tôi sao có thể mất mạng thế này được. Tốc độ của tôi cũng nhanh đến cực điểm, trực tiếp lấy ra hai món đồ. Một là nghiên mực lấy từ viên thị âm dương trạch, thứ còn lại là bút địa chi. Trên nghiên mực tôi sớm đã mài sẵn mực chu sa rồi. Bút địa chi chấm một phát, hướng về sợi thép trước mặt bèn vẽ phù giữa không trung. Đây không giống như lần trước Lý Âm Dương nhập vong Trương Nhĩ. Vẽ phù có cái sàng và vải đỏ, sợi thép không phải là vật tải. Có nhiều lúc vẽ phù trên không, trong đầu óc tôi toàn là hình phù. Trong nháy mắt, một đạo chấn vật phù bèn được phác họa ra. Ầm một tiếng, đám sợi thép ở giữa không trung kia lại đang toàn bộ đều quấn lấy nhau một cách kỳ dị, rồi cạnh một phát rơi xuống đất. Hứa Sừng Lầm gầm lớn một tiếng, gã vụt hất mạnh hai cánh tay ra ngoài một phát, kéo đứt hai chuỗi phù ra, trực tiếp chồm thẳng về phía tôi. Trong nháy mắt, tôi dường như cảm giác cái hình nhân ra người gã đang chùm trên người. Đôi mắt bị bịt lại kia giống như muốn mở ra vậy. Đồng thời tôi còn cảm giác trái phải xung quanh mình xuất hiện nhiều bàn tay vô hình túm chặt lấy tay và chân tôi, khi tôi không cách gì nhúc nhích. Hứa Sừng Lầm đã chồm ra ngoài được một nửa. Tôi không né được. Trần Hạt Tử ở trên xà nhà lại quát lớn một tiếng: "Thất sát!" Lần này phù mà lão vung ra gần như là toàn bộ số đang quấn ở thắt lưng. Tôi đột nhiên nhớ ra, phù của Lý Độn Không chẳng phải chính là 7 loại sao? 7 loại giấy phù đều chuẩn bị đủ, hóa ra cũng là một chiêu. Phần một tiếng, hình nhân ra người trên người Hứa Sừng Lầm đột ngột tự nhiên cháy bùng lên. Ánh lửa anh lên màu xanh lét, vô cùng chết chóc, mà còn toát lên sự giá buốt. Giây phút giấy phù sắp tiếp cận Hứa Sừng Lầm, liền hơi có chút cuộn cong. Có điều tất cả giấy phù vẫn quấn lên trong nháy mắt. Tôi hừ một tiếng, cùng dây dụa định lên trước. Tôi muốn thử xem, nếu như đem áp chấn thần chú vẽ lên trên mặt Hứa Sừng Lầm thì sẽ có kết quả như thế nào. Dây phù quấn lại xong, trong nháy mắt cô bị đốt cháy không ít. Trần Hạt Tử vụt rơi xuống, một chân dẫm mạnh lên trên đỉnh đầu Hứa Sừng Lầm. Hứa Sừng Lầm thì vụt giơ tay lên túm lấy cẳng chân của Trần Hạt Tử. Hai tay gã lại còn túm ngập vào trong da thịt của Trần Hạt Tử, gần như là 10 ngón đều cắm ngập vào trong. Lập tức máu tươi rỉ ra, Trần Hạt Tử bị vong nhập, đương nhiên chẳng có cảm giác đau đớn gì. Nhưng hình nhân ra người của Hứa Sừng Lầm dường như trong nháy mắt lại trở nên căng đầy hơn không ít. Đúng thật là giống như một người khác vậy. Hơn nữa mắt thường có thể nhìn thấy sắc mặt của Trần Hạt Tử đang trở nên héo hon. Cũng chính vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền lại một tiếng ngao sói sủa ầm hung hãn. Tiếp đấy lại là một luồng lực cực lớn vỗ lên trên lưng tôi, ấn một phát thật mạnh. Cái cảm giác giam hãm chân tay tôi lập tức biến mất không còn nữa. Tôi vụt chồm đến trước người Hứa Sừng Lầm. Dựa vào quán tính này, tôi gần như lao đến vị trí mặt đối mặt với Hứa Sừng Lầm, lập tức nhấc tay. Một đạo áp chấn thần chú bèn phác họa về phía trên mặt của Hứa Sừng Lầm. Chuyện của áp chấn thần chú tôi đã nói rõ ràng với Liễu Dục Chú rồi. Bây giờ ở thời khắc then chốt này, tôi cảm thấy trên người tôi mạnh nhất cũng chỉ có hai chiêu thức. Một chiêu là áp chấn thần chú học lòm được, chiêu còn lại bèn là sát thuật. Sát thuật không được dùng nhiều. Nếu như áp chấn thần chú có thể giải quyết phiền phức, tôi vẫn còn muốn hỏi thêm một số chuyện nữa, không đến mức dùng sát thuật trực tiếp diệt hết thần hồn. Giây phút nhấc bút, tôi trầm giọng hô lên: "Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương. Ta này hạ chấn, trúc ương đều lùi, vạn quỷ ẩn nấp, nhà cửa bình an, xuất nhập toại nguyện, vĩnh viễn an khang. Ta phụng thái thượng lão quân, lập tức tuân luật lệnh." "Mày không phải là Âm Dương tiên sinh?" Tiếng hét thảm thiết lẫn với tiếng chất vấn đầy kinh sợ đồng thời từ trong hình nhân ra người truyền tới. Tôi chỉ cảm giác trong lồng ngực mình có một luồng khí. Luồng khí này nóng bỏng, xuyên suốt toàn bộ cơ thể tôi, càng khiến tôi không nhịn nổi mà gầm lên thành tiếng. Cùng lúc quát chú pháp ra, động tác vẽ phù của tôi càng nhanh chóng trôi chảy hơn. Áp chấn thần chú mà tôi vẽ xuất hiện hoàn chỉnh trên phần mặt của hình nhân da người này. Trong phòng dư âm không ngừng vang vọng. Sau khi vẽ phù hoàn tất xong, luồng khí đó dường như toàn bộ đều phát tiết hết ra ngoài. Tiếng hét thảm đã biến mất, dư âm cũng dần dần tiêu tan. Đồng con tay móc vào trong cẳng chân Trần Hạt Tử của gã cũng tuột ra ngoài. Hai cánh tay vô lực thõng xuống hai bên người. Hai tay của Trần Hạt Tử gần như đồng thời ẩn lấy phần đầu của Hứa Dương Lâm. Có điều cùng lúc này là khi đèn lúc ẩn lúc hiện trên mắt của lão lại tiêu tan không còn nữa. Tiếng tí tách truyền vào tai. Cẳng chân kẹp lấy cổ Hứa Dương Lâm của lão, máu tươi đang tí tách chảy xuống. Mí mắt Trần Hạt Tử cuối cùng cũng rung lên đôi phát, trên trán gân xanh hơi hơi gồ lên. Chú Trần, nó chắc là bị chấn lại rồi. Tôi lùi sau hai bước, hơi thở dốc nói. Từ biểu hiện và trạng thái lúc này của Trần Hạt Tử, tôi cảm giác Lý Đồn Không chắc không còn tiếp tục nhập vong vào lão nữa. Đồng thời áp chấn thần chú này đúng thật là lợi hại. Tôi cũng là nhất thời nảy ra ý định dùng nó. Bây giờ nó đúng là có tác dụng thật, khiến nhịp tim tôi vẫn còn chưa bình ổn xuống được. Tiếng chạm đất khẽ vang lên. Trần Hạt Tử từ trên vai Hứa Dương Lâm nhảy xuống. Động tác này lại khiến Trần Hạt Tử chảy càng nhiều máu hơn. Ngoài chút gân xanh nổi gồ trên trán kia ra, là vẫn mặt không biến sắc, trực tiếp thò tay giật một phát lên trên đỉnh đầu của Hứa Dương Lâm. Cái hình nhân ra người liền bị lột luôn ra. Lúc đó tôi vẫn còn có chút kinh hãi. Lột lớp da hình nhân này xuống, áp chấn thần chú lại nằm trên da. Thế này há chẳng phải thành thả Hứa Dương Lâm ra sao? Nhưng mà gã sử dụng đến thủ đoạn càng khiến chúng tôi khó nhằn hơn thì phiền phức rồi. Có điều tôi cũng chẳng kịp ngăn cản. Trần Hạt Tử đã hoàn toàn lột cây hình nhân ra người kia xuống rồi. Điều khiến đồng tử mắt tôi co mạnh lại là trên mặt Hứa Dương Lâm hóa ra cũng là mờ có vết cháy màu đen. Vết tích cháy đen vừa vặn là một đạo phù văn áp chấn thần chú. Áp chấn thần chú này hóa ra mạnh đến thế cơ, xuyên thấu luôn qua một lớp hình nhân da người của huyết sát hóa thanh thi. Trên mặt Hứa Dương Lâm dần nổi lên lớp lông nhung màu huyết, hồi phục thành bản chất của huyết sát. Mức độ phập phồng của lồng ngực gã hơi lớn hơn một chút, nhưng lại trở nên không ổn định. Nó chẳng vẫn chưa bị giết mất thần hồn nhỉ? Mí mắt tôi giật mạnh mấy phát, hỏi Trần Hạt Tử. Vô gì tôi thử dùng áp chấn thần chú chính là bởi không muốn diệt bỏ thần hồn của gã. Vợ này từ miệng gã ngay thấy thông tin viên Hoa Thiệu không ở trong đây. Nếu gã mà hồn phi phách tán rồi thì chúng tôi đi đâu kiếm người hỏi hành tung của viên Hoa Thiệu? Nhưng tình hình bây giờ thế này, tôi hoàn toàn không xác định được Hứa Dương Lâm đã sắp hồn phi phách tán rồi hay là thế nào nữa. Trước đây lúc tôi dùng sát thuật với bọn thằng điên nhà họ Vương, bọn chúng trước khi thần hồn bị diệt đều đột ngột hiện hiện bản chất, sau đó liền hồn phi phách tán. Lúc này Trần Hạt Tử đã xé ra hai dây vải, quấn vết thương trên cẳng chân lại, cố hết sức cầm máu. Áp chấn thần chú nhà họ Liễu chỉ chấn hồn, không có hiệu quả diệt hồn. Bất luận xác dữ đến mức nào, ác quỷ hung ác đến mức nào, chỉ cần bị vẽ lên một đạo là tuyệt đối không có bất cứ cách gì giải ra được. Chỉ có điều thứ mày dùng là bút và nghiên mực của Âm Dương Tiên Sinh, được thế thì chưa chắc rồi. Còn mắt màu xám trắng của Trần Hạt Tử nhìn lướt qua người Hứa Dương Lâm, lao dùng sức buộc thật mạnh sợi dây vải trên cẳng chân một phát. Động tác đột ngột này của lão khiến tim tôi cũng treo giật lên một phát, cảm giác thấy đau phát khiếp. Cúi đầu nhòm nghiên mực và bút địa chi trong tay một cái, tôi càng thấy trong lòng chấn động mạnh. Đột nhiên tôi nghĩ đến áp chấn thần chú liệu có trở nên càng mạnh hơn dưới sự cộng hưởng của nghiên mực và bút địa chi này hay không. Bộ gì Âm Dương Tiên Sinh vẽ phù liền có tác dụng chấn áp, giống như chấn vật phù có thể phá bỏ đám sợi thép vừa nãy vậy, chính là một trong những biểu hiện của việc Âm Dương Tiên Sinh khiến chữ chấn phát huy đến cực điểm. Áp chấn thần chú cũng là một loại chấn phù. Có điều bây giờ Hứa Dương Lâm rốt cục như thế nào, tôi và Trần Hạt Tử đều chẳng làm rõ ra được. Vậy thì phải tìm Liễu Dục Chú hỏi cho rõ rồi. Nghe rõ những điểm này xong, tôi lập tức mở miệng nói: "Chú Trần, đợi đó đi tìm Liễu Dục chú đã. Bạn nãy nó vừa lỡ miệng, Viện Hoa Thiệu không ở đây, chỗ này e rằng chính là thủ đoạn dùng để tiêu hao chúng ta. Còn về Viện Hoa Thiệu khả năng đi đâu, tôi không tự mình đoán bừa, khả năng cực lớn là y qua thôn Tiểu Liễu rồi. Chúng tôi cũng phải cố nhanh hỏi ra chút ít manh mối từ miệng Hứa Sơn Lâm mới được." Trần Hạt Tử xốc xốc cỗ quan tài sau lưng lên, gật đầu định đi bê xác chết của Hứa Sơn Lâm. Tôi ra tay trước, cõng Hứa Sơn Lâm lên trên lưng. "Chú Trần, trên người chú đã cõng quan tài rồi, trên còn bị thương nữa, để cháu." Thân người Hứa Sơn Lâm nặng chỉnh chịch ra, cõng lên đúng thật có chút chảy chật. Đi từ trong phòng ra, cả khu nhà trạch lấy 16 tướng quẻ tiên thiên làm cơ sở này. Cảm giác đem lại cho tôi chỉ còn lạnh lẽo da buốt vô cùng vô tận. Mở phát nhìn lướt khắp khu nhà, ngoài vị trí cổng có một cánh cửa ra, còn lại còn có 15 gian phòng. Hồi tưởng lại những chữ mà Viên Hoa Thiệu để lại trên sa bàn phong thủy, lời của y đúng là nửa thật nửa giả. Y đã tính sẵn đến tâm lý của tôi, khi tôi cảm thấy y tự cho mình ngự trị bên trên âm dương thuật. Sở dĩ không xuống tay với chúng tôi là muốn xem bản lĩnh của tôi, sau đó đối thoại với tôi. Nhưng trên thực tế y chỉ đang lừa tôi, khiến tôi cho rằng y ở trong một gian phòng nào đó ở đây. Nếu không phải Hứa Sương Lâm lỡ miệng liên tiếp hết lần này đến lần khác xong, tôi không chừng sẽ nghi ngờ âm dương thuật của mình. Tại sao không tính toán chuẩn xác được Viên Hóa Thiệu ở đâu? Cho dù không bị xác chết trong đó hại, thì cũng sẽ sinh ra tâm ba tạm niệm. Đợi đến lúc Viên Hóa Thiệu quay về thật, tôi và Trần Hạt Tử đều đã bị tiêu hao gần hết rồi. Kể cả Liễu Dục chú có thể đối phó với cái xác nữ đạo sĩ Thanh Thi bên ngoài, một mình gã e rằng cũng không phải là đối thủ của Viên Hóa Thiệu. Nếu toàn tính của Viên Hóa Thiệu đúng thật như những gì tôi suy đoán, còn Hứa Dương Lâm lại không lỡ miệng, vậy thì chúng tôi căn bản không còn khả năng xoay chuyển tình thế để giành phần thắng. Trong lúc suy nghĩ, tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Trong giây phút tôi nghĩ ngợi, Trần Hạt Tử đã đi đến cổng khu nhà, lão gọi tôi một tiếng. Co giò lên, tôi bèn theo lão cùng ra khỏi cổng. Sau khi đi ra khỏi khu nhà xong, lúc Trần Hạt Tử vừa vặn đi qua tấm bia đá đó, tôi khàn giọng nói: "Chú Trần, cho mượn gậy khóc tang của chú một chút." Trần Hạt Tử dừng lại, thần sắc lão hơi có chút nghi hoặc, có điều vẫn đem gậy khóc tang bằng đồng đưa cho tôi. Tôi nắm chặt lấy xong, hít sâu một hơi, giơ cao cây gậy lên, đập thật mạnh xuống tấm bia đá. Rắc một tiếng, tiếng động nhức óc vang lên, đi kèm với tiếng va đập nặng nề, tấm bia đá từ vị trí trên đỉnh chia năm xẻ bảy. "Chu Trần, Viện Hoa Thiệu nhất định phải chết. Y quá mưu mô xảo quyệt, hèn hạ vô liêm sỉ." Tôi thở dốc lẩm bẩm nói. Trần Hà Tử không nói thêm gì khác, chỉ là đón lấy gậy khóc tang ra hiệu cho tôi đi trước. Tốc độ bước chân của tôi cũng nhanh hơn không ít, rất nhanh. Chúng tôi bèn quay lại chỗ trước rừng tre ban nãy. Cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi nhìn mà kinh hãi. Liễu Dục Chu lúc này đang ngồi xổm dưới đất, trên lưng máu tươi loang lổ, hình như có thể nhìn thấy mấy vết thương bị đâm xuyên. Gã một tay chống thanh kiếm đồng thau đã gãy. Một chỗ khác phía trước rừng tre, cái xác nữ đạo sĩ Thanh Thi kia bị treo lơ lửng trên một đốt tre, hai tay hai chân đều vừa vặn bị ghim vào trong thân tre. Hơn nữa đỉnh đầu của bà ta cũng là một tờ áp trấn thần chú. Khoảng đất trống vốn bằng phẳng giờ này chỉ chít vết cắt chém, trên đất còn mảnh vỡ của chiếc đàn tranh. Quốc vàng của Liễu Dục chú cắm ngập vào trong ván gỗ của cố quan tài kia. Ngoài ra, vết tích máu tươi trên mặt đất càng không phải ít. Rất rõ ràng, chỗ máu này đều không thể nào là của xác nữ đạo sĩ Thanh Thi, mà là đến từ Liễu Dục chú. Tôi đặt Hứa Sương Lâm xuống, nhanh chân đi về phía Liễu Dục chú. Đến bên cạnh Liễu Dục chú, tôi mới nhìn rõ chính diện mặt gã. Vợ này gà liên tục quay lưng về phía chúng tôi. Lúc này sắc mặt của Liễu Dục chú trắng bệch khác thường. Nếu vết thương kia đích thực là đâm xuyên từ trước ngực gã ra sau lưng, mỗi một vết thương đều xém chút nữa là đâm trúng yếu huyệt. Có thể thấy được đây chắc chắn là do cái xác nữ đạo sĩ Thanh Thi kia tàn nhẫn, chiều nào cũng đều đánh về phía yếu huyệt, chỉ có điều đều bị Liễu Dục chú tránh được trong gang tấc mà thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy việc này quá bất thường. Liễu Dục chú đã bị thương đến mức này rồi, cái xác nữ đạo sĩ Thanh Thi kia lại chẳng dính tí chút tổn thương nào. Ngoài việc cổ tay cổ chân bị ghim lại ra, bà ta đích thực chẳng có một tí vết thương nào. Tuy rằng trước mặt Trương Nhĩ bị Lý Âm Dương nhập vong, Liễu Dục Chú gần như không có sức phản kháng. Nhưng đó là Lý Âm Dương, là tồn tại của ác thi vũ hóa sau khi phá xác. Cái xác nữ này chẳng qua chỉ là huyết sát hóa thanh thi mà thôi. Nói cho cùng, Liễu Dục Chú đến Dương Thanh Sơn còn không sợ, thậm chí còn mang thái độ đối đầu, thì một cái xác nữ đạo sĩ huyết sát hóa thanh thi quyết không thể nào có thể khiến gã bị thương đến mức này. Tôi đột nhiên nhớ đến những lời vừa nãy của Liễu Dục Chú, cùng với cái thần thái đó khi bảo chúng tôi đi trước. Người đàn bà này là đạo sĩ xuất thế đời trước của nhà họ Liễu, mất tích đã nhiều năm. Nếu thế này thì quan hệ giữa Liễu Dục Chú và bà ta tuyệt đối không đơn giản. Liễu đạo trưởng, người chết đèn tắt, anh hà cớ gì phải tự làm khổ mình? Tôi không kiềm chế được mà khàn giọng nói, lắc lắc đầu, trong mắt vẫn không đành lòng. Liễu Dục Chú ho mấy tiếng, tác động đến vết thương trên người, kể cả là gã mà da mặt đều không khỏi co giật mấy phát. Âm Dương tiên sinh sẽ không cho rằng người chết đèn tắt thật. Đối với đạo sĩ xuất đạo mà nói, thân vong ý tồn, tiên sinh xuất hắc các cậu không phải coi vũ hóa là theo đuổi tối cao sao? Xuất hắc và xuất đạo chẳng qua chỉ là khác đường cùng đích mà thôi. Giọng của Liễu Dục Chú không còn bình thản cứng đơ như lúc trước nữa, mà ngừng lại có đôi chút cảm xúc dao động. Chỉ là lời của gã lại khiến tôi nửa hiểu nửa không, lập tức tâm tư lại càng phức tạp hơn. Tôi trực tiếp liền khẳng định ý nghĩ của mình. Tôi đoán không sai, Liễu Dục Chú không muốn làm tổn thương đến cái xác nữ đó, nên bản thân mới bị thương đến mức này. Bà ta là ai? Tôi hỏi. Đạo sĩ xuất đạo đời trước của nhà họ Liễu, tư chất xuất chúng, bà ta rất mạnh. Liễu Dục Chú định đứng dậy, có điều động tác này lại khiến vết thương của gã dì ra càng nhiều máu hơn. Tôi đưa tay ra dìu gã, đầu mày không ngừng nhíu chặt. Lời của Liễu Dục Chú không hề trả lời vào vấn đề mà tôi muốn hỏi. Bụng bà ta đang mang thai, cần đỡ âm linh, cậu có làm được không? Tiếp đấy, Liễu Dục Chú lại ngoảnh đầu nhìn tôi, trong mắt gã có vài phần nghiêm nghị. Do dự một chút, tôi mới trả lời. Bây giờ không được, chúng ta cần đối phó với Viên Hóa Thiểu. Y không ở đây, anh bây giờ cũng đang bị trọng thương, không cách gì hành động tiếp nữa. Tôi không biết bà ta chết như thế nào, trên người tôi cũng không đem theo tượng gốm xương mèo, càng không có cân số mệnh, không cách gì đỡ âm linh. Liêu đạo trưởng, lúc này không cách gì dây dưa thêm phiền phức nữa. Viện Hoa Thiệu khả năng qua thôn Tiểu Liễu rồi, y giam chúng ta ở đây. Tôi đoán ý định của y chắc là đối phó với Lý Âm Dương. Y chắc có nắm phần thắng. Chúng ta ở đây càng lâu, y cách việc đạt mục đích càng gần. Hoặc giả y đã đạt được mục đích rồi. Tôi giải thích với tốc độ cực nhanh. Vần ngang trên trán Liễu Dục Chú lập tức càng nhiều hơn. Gã ngoảnh đầu nhìn sang phía Trần Hạt Tử một cái, rồi ánh mắt lại hướng lên trên người Hứa Sương Lâm. Áp chấn thần chú, cậu không những biết khắc họa, thậm chí còn biết dùng. Trong giọng nói của Liễu Dục Chú hiềm hòi toát lên chút vẻ kinh ngạc. Không, không đúng, đây không phải là áp chấn thần chú đơn giản. Liễu Dục Chú trực tiếp nhấc chân lên đi về phía Hứa Sương Lâm. Bước đến trước mặt Hứa Sương Lâm, Liễu Dục Chú một tay ân lên trên mặt gã. Hồn tan rồi, áp chấn thần chú lại còn có thể phá được hồn. Liễu Dục Chú lần nữa nhìn sang tôi, ánh mắt gã càng trở nên sâu thẳm hơn. Việc này tôi lúc này mới chú ý đến. Chẳng biết từ lúc nào, đường vân màu huyết trên mặt Hứa Sương Lâm đã càng nhiều hơn. Đường nam lông nhung kia lại héo rũ xuống, vẻ hung dư đã biến mất không còn nữa. Vốn dĩ tôi định để Liễu Dục Chú nhìn thử, rồi nghĩ cách hỏi cung. Bây giờ thì chẳng còn khả năng đó nữa rồi. Lúc này tôi cũng chỉ còn cách bỏ cuộc. Có điều chỗ đi của Viên Hóa Thiểu tôi cơ bản đã đoán ra rồi. Cũng chẳng cần thiết phải hỏi Hứa Sương Lâm nữa. Nếu đang điều vậy thì bèn qua thôn Tiểu Liễu một chuyến, chuyện đỡ âm linh đợi xong việc rồi nói sau. Nói rồi, mi mắt Liễu Dục Chú giật giật hai phát, nhưng gà lại không ngừng nghỉ, mà đi nhặt cái cuốc vàng kia lên nhặt vào thắt lưng. Ngay tiếp đó lại đến chỗ dưới rừng tre, tiện tay đẩy một phát, giây phút cây tre rung lắc, cây xác nữ đạo sĩ Thanh Thi bèn rơi xuống. Liêu Dục Chú lập tức lách người, cong bà ta lên trên lưng. Trên cổ tay và cổ chân bà ta đều vẫn còn ghim cây đinh gỗ đào màu đen. Trước đây tôi chưa từng thấy Liễu Dục Chú lấy loại đinh gỗ đào này ra bao giờ. Nó chắc cũng là do gỗ màu đào chế thành. Liêu đạo trưởng, tôi giơ tay lên định gọi Liễu Dục Chú lại thì Trần Hạt Tử đã đi đến cạnh người tôi. Mày không ngăn được nó đâu, nghị lực của nó vượt xa người thường. Sợ rằng hôm nay kể cả nó có gãy hết chân tay, cậu vẫn có thể chạy qua được thôn Tiểu Liễu. Trong lồng ngực đạo sĩ cũng có hận, nó chính khí xuyên suốt lồng ngực, hận cũng sẽ ngưng tụ thành một luồng chính khí quần quần, nhất định phải chu diệt Viên Hóa Thiểu. Được anh ta, tôi nói hai chữ này xong thì đột ngột im bặt. Mỗi một người đều có niềm tin và theo đuổi của mình. Liêu Văn Tam xuống chân đập giang đê cứu con trai, Trần Hạt Tử không thể xuống nước mà vẫn cam tâm tình nguyện xuống nước cứu con gái. Nếu như đổi thành tôi, nếu đây là cơ hội cuối cùng thì tôi cố bỏ lết cũng bắt buộc phải qua thôn Tiểu Liễu. Cho dù có bỏ không tới nơi thì hơi thở kia của tôi cũng không dứt được. Là nghĩ đến biểu hiện của Liễu Dục Chú lúc này, vậy thì rất bình thường rồi. Gã không những ghét ác như thù, mà cái chết của nữ đạo sĩ Thanh Thi xuất thế nhà họ Liễu này cũng khiến gã nhất định phải giết Viên Hóa Thiểu. Ngăn, tôi không ngăn nổi. Trần Hạt Tử đang nhấc chân đi lên trước, tôi theo sát sau lưng lão. Hai người rất nhanh đã đuổi theo tới sau lưng Liễu Dục Chú. Lúc này tôi cũng chú ý đến việc Liễu Dục Chú vừa đi vừa lấy ra một số chai chai lọ lọ nhỏ. Gã đã kéo áo trên người ra, đang bôi thuốc cho mình. Điều vết thương đó càng khiến tôi nhìn bà liên tục nổi da gà. Còn về cái xác nữ thì được gáp buộc ở trên lưng, hai tay có buông ra cậu sẽ không bị rớt xuống. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến vị trí gia tiên lầu lúc trước, rồi lại đi về hướng chân núi. Ngao sói đương nhiên là đều đi theo bên cạnh tôi và Trần Hạt Tử, không hề cách ra xa. Đi qua chỗ lúc trước Liễu Dục Chú diệt Liễu Tiên, một vùng toàn xác rắn, đồng thời tôi cũng nhìn thấy ở vị trí bên rìa có hai con ngỗng lớn. Một con ngỗng đã chết cứng rồi, con còn lại vẫn còn sống, đầu và cổ đều đỏ tươi một mảng. Con điều đây không phải là máu của nó. Một bên khác còn có một cây xác chết hoang bì tử, máu thịt bầy nhầy. Lòng tôi có cảm giác cùng với việc chúng tôi đi lên trước, con ngỗng trắng còn sống đó lại đùng đà đùng đỉnh đi theo về phía chúng tôi. Lập tức tôi liền nhớ lại những gì Trần Hạt Tử từng nói trước đây, vật cực thông linh trong thủ đoạn của thần bà. Con ngỗng này có thể đưa xác chết của đồng bọn ra ngoài, hiển nhiên đã nói lên nó cũng có tình cảm, chứ không đơn giản chỉ là thứ thủ đoạn tương sinh tương khắc mà tôi sử dụng để nó đi khắc hoàng tiên. Bước chân ngừng lại, tôi đợi con ngỗng đó. Sau khi nó đi đến sau lưng tôi, lại còn đập cánh hai cái, phát ra hai tiếng ngỗng kêu quác quác. Đi thôi, đưa mày xuống núi. Tôi thở hắt ra một hơi dài, nói: tôi hoàn toàn không cần thiết phải bỏ con ngỗng có linh tính như thế này lại đây. Ở lại đây nó không sống được bao lâu cả. Ngao sói sủa nhỏ một tiếng, là mở đi gần tôi hơn một chút. Con ngỗng kia ngửa đầu ưỡn ngực, nghiêm nhiên giống như một tướng quân tất thắng, không hề nhìn tiểu hắc, trực tiếp lắc lư đi qua bên còn lại của tôi. Trên đường xuống núi là nhìn thấy xác chết của mấy con chuột lông xám kia, tôi âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Chúng đều là tồn tại có thể thành gia tiên, ngũ gia tiên dưới tay Viên Hóa Thiểu, không những tề tiểu đầy đủ mà số lượng còn không ít. Trước đây một con hoàng tiên đều đã có thể khiến chúng tôi chảy trần một phen, bây giờ chúng tôi có thể đối phó với chúng còn liên quan đến âm sinh cửu thuật, cùng mặt khác chứng minh rằng chúng tôi đều đang trở nên mạnh hơn. Tôi không còn là thằng La Thập Lục trói gà không chặt nữa. Thủ đoạn của Trần Hạt Tử cũng được nâng cao lên nhiều. Trong lúc suy tư, tôi cũng nghĩ đến rời khỏi đây xong, sợ rằng muốn tiếp tục gom được nhiều gia tiên như thế này thì chẳng dễ dàng gì nữa. Da xương trên người chung đều là vật liệu tốt của âm sinh cửu thuật, đặc biệt là Liễu Dục Chú còn bảo tôi xong việc thì đỡ âm linh cho xác nữ đạo sĩ Thanh Thi kia. Nếu có pháp khí đỡ âm linh tốt hơn thì tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bà nội còn cất giữ đồ nghề tôi dùng đỡ âm linh, dùng những thứ chuột rắn đã già đến mức thành ra tiên này là một bộ pháp khí âm sinh cửu thuật cho bà, chắc là bà cũng sẽ rất vui mừng. Tôi không ngừng suy nghĩ những chuyện này, thực tế là để làm mờ đi cảm giác không thể đối kháng với viên hóa thiệu đang âm thầm dâng lên trong lòng. Cuối cùng chúng tôi xuống núi. Lúc này trời đã tờ mờ sáng rồi. Lên núi xuống núi, thời gian đã trôi qua nguyên cả một đêm. Bên đường đỗ chiếc xe lúc trước của nhà họ Phùng hơi thay đổi vị trí một chút. Có điều tôi liền nhìn thấy Phùng Bảo. Lề đường còn có một đám người nhà họ Phùng nữa. Ngoài người lúc trước bị đứt ngón chân không thấy ra, nhưng người khác toàn bộ đều có mặt. Phùng Bảo hưng phấn đứng dậy, vẫy vẫy tay với tôi, gọi lớn là tiên sinh. Ngay tiếp đó, Phùng Bảo liền nhanh chân đi về phía tôi. Những người nhà họ Phùng còn lại đều đứng dậy hết. Từ trên mặt bọn họ, tôi nhìn thấy cũng toàn là vẻ mừng rỡ và hưng phấn. Tiếp xúc với nhà họ Phùng lâu rồi, ít nhất những người nhà họ Phùng này tôi đều rất hiểu. Bọn họ đều là người chân tình. Với thủ đoạn quản lý gia tộc của Phùng Chí Vinh, những người ở lại bèn đều là những người đàn ông có tình có nghĩa thế này. Lúc Phùng Bảo đến trước mặt tôi, chúng tôi vừa vặn bước lên trên đường. Giây tiếp theo, mặt Phùng Bảo hơi biến sắc, nghi ngờ sợ hãi nhìn Liễu Dục Chú và cái xác nữ gã cõng trên lưng. Tại sao còn chết người nữa? Liễu đạo trưởng, vết thương trên người anh, mau lên xe đi, tôi đưa các anh qua viện. Liễu Dục Chú lắc lắc đầu, chỉ nói một câu: qua thôn Tiểu Liễu. Nói rồi gã liền đi về phía chiếc xe gần nhất, trực tiếp ngồi luôn lên hàng ghế sau. Phùng Bảo bất an nhìn sang tôi. Tôi nhíu nhíu mày, chỉ còn cách lắc lắc đầu, nói: qua thôn Tiểu Liễu đi. Đợi lúc nữa đến nơi rồi, các anh rời đi luôn, về nghỉ ngơi trước, đừng ở bên ngoài đợi nữa. Là tiên sinh, Liễu đạo trưởng anh ta. Giọng của Phùng Bảo đột ngột im mặt, lại cúi đầu nhìn thấy cẳng chân của Trần Hận Tử. Mặt Phùng Bảo càng biến sắc nữa, khó khăn nói: Trần tiên sinh cũng bị thương, đã phát sinh chuyện gì rồi? Là viên hoa thiệu đó lẽ nào không ở trên núi? Hay là các cậu đã đối phó với lão xong, còn cần qua thôn Tiểu Liễu xử lý chuyện nữa? Không cần đi gấp rút như thế chứ? Không cần hỏi nhiều nữa, cứ qua trước rồi nói sau. Tôi ngắt lời Phùng Bảo. Lúc này Ngao Sói đã nhảy lên trên thùng sau của một chiếc xe, còn Gông Trắng kia cũng theo Ngao Sói cùng lên xe. Trần Hạt Tử cũng không mở miệng thêm, chọn một chiếc xe khác lên ngồi. Phùng Bảo không nói thêm nữa, cũng đi đến bên cạnh xe. Có điều hắn không lập tức lái xe ngay, mà rút lương khô từ trên xe xuống đưa cho tôi cùng với Liễu Dục Chú ngồi ở hàng ghế sau. Đương nhiên cũng có người đưa đồ ăn qua cho Trần Hạt Tử. Còn có một số người nhà họ Phùng gan to, chẳng biết xách từ đâu ra một con gà sống để qua cho Ngao Sói ăn. Ngao Sói đến liếc cũng chẳng thèm liếc một cái, còn xì mũi rõ to. Tôi ra hiệu không cần cho Tiểu Hắc ăn, lúc nó ở trên núi đã ăn vào bụng không ít rồi. Ăn đồ ăn xong, hơi hồi phục chút ít thể lực, niên Trần Hạt Tử và Liễu Dục Chú cũng đã ăn gần xong rồi, tôi mới lên xe. Đang chuẩn bị mở đường âm thì tôi mới phản ứng lại, trời đã sáng rồi, làm gì còn cần mở đường âm nữa. Vậy nên ngồi luôn lên phía sau, gọi Phùng Bảo lái xe. Gió lạnh lướt qua trên người tôi, ngược lại thấy tư duy dịu lại không ít. Cái thứ cảm giác bị viên hóa thiệu áp chế đó mới từ đáy lòng bị vứt bớt đi nhiều. Từ đây vào trong thôn đã chẳng còn cần bao nhiêu thời gian nữa. Tốc độ xe rõ ràng không chậm, nhưng tôi lại cảm giác thời gian dường như dài dặc hơn không ít. Đợi lúc đến bên ngoài cổng thôn, tôi đều cảm thấy đang nghỉ ngơi rất lâu rồi. Một hàng người xuống khỏi xe, Phùng Bảo lại mặt biến sắc, thất thanh hô một câu: Phùng quân, sao ông lại ở đây? Tôi vừa nãy liên tục nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ mới nhìn thấy đứa bên cạnh cổng thôn chẳng phải chính là Phùng quân đó sao? Ở phía bên kia còn đứng một gã đàn ông đầu trọc, cao chừng 1m6. Đấy chẳng phải chính là Lưu Văn Tam à? Lưu Văn Tam mặc áo tiểu quái vải đay, trên cổ đeo tượng Ai Công, thân lưng dắt trảm quỷ đao và mã tấu, bả vai cũng quấn rất nhiều dây thừng. Tôi đặc biệt chú ý đến trên mặt đất trải từng tấm vải trắng, trong vải trắng lại còn có không ít xác chết. Những xác chết này hóa ra chính là những người trước đây rơi xuống sông. Ngoài 7-8 người dân thôn Tiểu Liễu ra, còn có đạo sĩ. Liễu Dục Chú xuống xe xong, đầu mày nhướng lên đôi phát, được cái cũng chẳng mở miệng nói gì. Cây xác nữ đạo sĩ thanh thi kia bị gã để lại ở trên xe không đem xuống. Còn người màu xám trắng của Trần Hạt Tử nhìn về phía Lưu Văn Tam. Tôi cực kỳ mất tự nhiên nhìn Lưu Văn Tam đi lên trước hai bước, lại nhìn những xác chết kia, trong lòng liền phức tạp hơn không ít. Lúc trước Lưu Văn Tam bị Liễu Dục Chú nói cho bỏ đi, tôi kỳ thực có chút âu lo. Có điều biết Liễu Dục Chú cũng là vì tốt cho Lưu Văn Tam, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng lao lại tự mình đến thôn Tiểu Liễu, lại còn trực tiếp vớt xác luôn. Điều khiến lòng tôi càng bức bối hơn là Lưu Văn Tam không hề biết giờ này trong thôn Tiểu Liễu còn có gì. Trên trán tôi là mở túa mồ hôi, đang định nói thì Lưu Văn Tam lại mò ra một chai nhị oa đầu. Lão cười cười vứt cái đầu chọc một cái, nói: Thập Lục à, chú Văn Tam vẫn có chút tác dụng đấy. Trên bờ chúng mày thấy chú không được, chứ thứ ở dưới nước này thì chẳng có gì chú không vớt lên được hết đấy. Phùng Quân nói với chú rồi, dưới nước này còn có một người, nó lập tức cũng sắp lên rồi. Phùng Bảo thì trợn mắt nhìn Phùng Quân một cái. Hắn hạ thấp giọng quát: Phùng Quân, là tiên sinh dặn dò ông thế nào? Ông cứ đợi về rồi bị gia chủ xử phạt đi. Mặt Phùng Quân hơi biến sắc, hắn vốn đang mang một khuôn mặt gầy gò nên vẻ sợ hãi trông càng rõ rệt. Tôi chỉ định giúp đỡ, để Lưu tiên sinh vớt xác Trần Tiểu Bàn xong bọn tôi đi ngay. Giọng của hắn hơi khàn khàn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Phùng Bảo cực kỳ bất an nhìn sang tôi, đầu mày của Lưu Văn Tam thì nhíu lại với nhau. Lão đột nhiên không nói nữa mà quay đầu nhìn sang mặt nước sông Tiểu Liễu. Chú Văn Tam, chú đừng xuống nước nữa. Lúc này tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Lưu Văn Tam không biết rất nhiều chi tiết, chắc là Phùng Quân đã kể về lão một số chuyện, chứ không dựa vào tính cách của Lưu Văn Tam thì Phùng Quân không thể nào có thể cưỡng chế lão làm gì cả. Nếu lão định làm thì chẳng ai ngăn nổi. Tôi kiểu gì cũng không thể quát tháo, bà lão lập tức rời đi được. Phùng Bảo không trả lời Phùng Quân mà bất an hỏi tôi nên làm thế nào. Trần Hà Tử mở miệng bình thản nói: Trung Quy, người của các anh cũng không thể đều ở lại đây được, đưa xác chết về bố trí ổn thỏa đi. Lưu Văn Tam, đừng cố chấp nữa, mạng của mày mà liều rồi mất ở đây thì là lãng phí. Tôi thở phào một hơi, lời này của Trần Hạt Tử vừa vặn cho tôi có cớ lùi. Sắp xếp của lão cũng hợp lý thỏa đáng, mà nửa sau câu nói của lão rõ ràng cũng là nói cho Lưu Văn Tam nghe. Ngừng một chút, lao lại tiếp tục bảo: Xác chết của Trần Tiểu Bản, đợi giải quyết chuyện này xong, dưới nước an toàn rồi thì hãy vớt. Xoạch một tiếng khẽ vang lên, Lưu Văn Tam vứt bỏ đầu lọc thuốc trong tay, lao lại đưa tay lên ực ực uống hết rượu trong chai. Cái chai không vứt thẳng một phát xuống dưới sông. Lão mù à, không cần ông dạy tôi làm việc, có thêm loạn hay không việc này tôi biết, ai bảo ông là tôi xuống nước thế. Giọng Lưu Văn Tam trầm xuống không ít, bị mắt Trần Hạt Tử hơi động đậy. Tâm mày lão nhíu lại thành một cục. Tôi mới phát hiện bộ tiểu quái trên người Lưu Văn Tam đúng thật là vẫn đang khô ráo. Chỗ thừng kia cũng không giọt nước. Bây giờ đến mặt trời còn chưa lên, nếu lao mà xuống nước, thời tiết này căn bản không khô nổi. Về lao không xuống nước thì là ai vớt xác chết? Vừa nghĩ đến đây mà nước anh khi đen đột nhiên bắt đầu gợn sóng. Gợn sóng rất mãnh liệt, cũng lớn khác thường, rất nhanh bèn hình thành một dòng xoáy nhỏ. Giây tiếp theo thứ thò lên trên bèn là một cái đầu có lớp lông xám trắng, còn người to lớn khác thường, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. Chỗ lông tóc trên đỉnh đầu nó dính chặt lên trên hộp sọ, luồng khí hung ác, nanh nọc, âm u lạnh lẽo từ trên người nó tỏa ra. Tôi vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng phải chính là quỷ nước dưới sông Dương sao? Giữa người vớt xác và quỷ nước là thù địch đến chết. Trước đây Lưu Văn Tam ở sông Dương vô số lần đối với quỷ nước, mỗi lần đều là không chết không dừng, cuối cùng thoát chết trong gang tấc. Có điều lúc đập sông Dương bị hủy, đám quỷ nước ra giúp vớt xác. Sau lần đó, Lưu Văn Tam bèn mang thanh mã tấu bồ lão truyền cho lão vớt xuống dưới lòng sông Dương, mà cho đến tận giờ là mới có thanh mã tấu mới mà tôi đưa cho. Về này đủ để thấy Lưu Văn Tam lúc đó đã chẳng còn muốn diệt quỷ nước nữa, nên mới ném mã tấu xuống sông. Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng Lưu Văn Tam lại còn đem quỷ nước tới đây. Còn quỷ nước lông xám trắng đó nổi cái đầu lên trên mặt nước, từ từ đến gần bờ, cùng chui ra khỏi mặt nước với nó. Bè là thân người khô đét, hình dạng giống như con khỉ vậy. Quỷ nước còn được gọi là khỉ nước. Ngoài cái đầu qua đối giận người ra, phần còn lại của cơ thể đều chẳng khác gì so với khỉ. Từ lúc nó lên bờ, đồng thời còn lôi từ dưới nước ra một cánh tay. Tiếp sau cánh tay đó, bè là một xác chết trẻ nam, vừa trẻ vừa hơi có chút béo. Một cánh tay hoàn chỉnh, cánh tay còn lại thì bị đứt ngọt tại vị trí bả vai. Xác chết này chính là Trần Tiểu Ban. Sau khi con quỷ nước lông trắng lên bờ, phía sau nó lại trồi ra hơn 20 con quỷ nước. Chúng túm năm tụm ba, cùng kẹp theo xác chết nổi lên trên mặt nước. Sau khi lên bờ xong, lại đem xác chết đặt lên trên vải trắng. Sau đó đám quỷ nước này bèn vây bên cạnh người Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam nhổ một bãi nước bọt xuống mặt nước, rồi lao mới quay đầu. Thập Lục, cái thôn này, chú Văn Tam không vào nữa, chú ở ngoài thôn đợi mày. Lưu Văn Tam đã nói thế này rồi, tôi bèn không còn gì khác để nói nữa. Không vào thôn kỳ thực vẫn còn đỡ. Tôi dặn dò đám người Phùng Bảo bắt đầu thu liệm xác chết. Kỳ thực tôi còn lo lắng một điểm, liễu dục chú sẽ đột ngột xuống tay với quỷ nước. Có điều vẫn may, chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi. Lâu này liễu dục chú liên tục đứng trước đạo phù Tế Thiên Mạch cùng với phù văn được Dương Thanh Sơn củng cố thêm ở trước cây cầu gỗ kia. Tôi trước tiên gật gật đầu với Lưu Văn Tam, sau đó bèn đi đến sau lưng liễu dục chú. Lúc này tôi mới phát hiện cây cầu đó có chút bất thường. Màu sắc phù văn trên cầu trở nên đậm hơn rất nhiều, còn anh lên vài phần đỏ thẫm. Bản thân phù văn lẽ ra là một thứ cảm giác chỉnh thể, nhưng bây giờ lại toát ra vết tích bị xé rách. Phù phá rồi, không phải quỷ nước, là người. Dùng máu người tươi lên phù văn. Lưu Văn Tam, lúc các anh đến đây, ở đây chắc đã không có người rồi hả? Liêu Dục Chú lúc này mới mở miệng. Lưu Văn Tam nhíu mày. La Vôn Đa bước ra ngoài mấy bước, lúc này ngừng lại nói: đích thực không có người, một bóng cũng chẳng có. Tôi còn tưởng là các anh sắp xếp chứ. Tim tôi lạnh hẳn xuống không ít. Trước đây chúng tôi không được sắp xếp người nhà họ Phùng, mà còn cả đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán. Kết quả bây giờ đều không thấy đâu. Dùng máu tưới lên, là Viên Hóa Thiệu tới rồi. Dùng máu của bọn họ phá phủ rồi vào trong thôn. Liêu Dục Chú đáp lời một tiếng, rồi gã bèn nhấc chân bước lên trên cây cầu gỗ đó, trực tiếp đi thẳng vào phía trong thôn Tiểu Liễu. Trần Hạt Tử đi sát theo sau gã. Lúc tôi lên cầu vẫn còn ngoảnh đầu nhìn Lưu Văn Tam một cái. Con quỷ nước lông trắng đầu đàn kia đã leo lên trên vai lão, rồi vắt vẻo trên vai. Nó và Lưu Văn Tam đều đang cùng nhìn tôi. Đi qua cầu gỗ, bước lên trên mặt đường của thôn Tiểu Liễu, trong không khí ngập tràn một thứ mùi hương đặc thù. Đây không phải là mùi máu tanh, mà ngược lại giống như mùi nến hương. Liêu Dục Chú đã đi thẳng về phía một hướng. Lần trước khi tới đây, Liêu Dục Chú đã chỉ ra phương hướng ở đâu có người sống một cách chuẩn xác. Gà Tử có phương pháp tìm người của mình. Tôi và Trần Hạt Tử đi sát phía sau. Đi theo chúng tôi không chỉ có ngao sói, mà thậm chí có cả con ngỗng trắng kia cũng lắc lư theo sau. Tôi đuổi một tí mà nó còn dướn cổ, đập cánh một phát kêu lên hai tiếng. Bất lực, tôi cũng chẳng còn thời gian ngăn nó nữa. Vật cực thông linh, loài ngông lớn có linh tính thế này, hoặc giả cũng có việc cần làm. Đồng thời tôi mò lấy phong thủy bàn ra, cúi đầu nhìn thay đổi bên trên của kim chỉ. Lúc này kim lam bàn đang chuyển động vù vù, xoay không ngừng. Đại khai lúc đến đường chính trong thôn, trên mặt đất lại còn trải một lớp vải đỏ. Thứ vải đỏ này còn toát ra một vẻ trang trọng. Lại đi tiếp lên trước khoảng chừng mấy trăm mét sau, trước nhà của một hộ dân thôn đứng sừng sững rất nhiều người. Trên người những người này đều hoặc là mặc quần áo của nhà họ Phùng, hoặc là mặc đạo bào. Thần sắc bọn họ hơi có chút ngây dại, đứng canh ở cổng. Sau khi chúng tôi tới, mà họ gần như đồng thời ngẩng đầu lên, đờ đẫn ngơ ngẩn chăm chăm nhìn ba người chúng tôi. Trên đầu có một đạo sĩ trước đây chúng tôi từng gặp qua, chính là người chăm sóc cho Liễu Dục Chú trong thời gian gã nằm viện. Hắn đột nhiên nói một câu, Âm dương tiên sinh xuất hắc, tiên sư viên hóa thiểu, mở đàn làm phép, lấy xác tạo phúc bách tính, không phận sự chớ lại gần, nếu không giết không tha. Những lời này của hắn nói rất ổn định, hơn nữa còn giơ tay lên. Trong tay hắn đúng thật đang cầm một tấm thẻ bài bằng đồng, bên trên còn khắc chữ. Hắn giơ tấm thẻ bài lên với chúng tôi, qua lớn một tiếng, lui ra. Giây tiếp theo, đám đạo sĩ phía sau lưng hắn cùng với người nhà họ Phùng đều rút đồ nghề từ sau lưng ra. Nếu không phải là trường đao thì cũng là trường côn. Trên khuôn mặt đờ đẫn của bọn họ cũng dâng lên vẻ hung dữ. Ngay tiếp đó, những người đó đồng thanh quát lớn: tiên sư mở đàn trừ ác, không phận sự chớ lại gần, nếu không giết không tha. Những người này tuy biểu cảm đờ đẫn nhưng giọng nói đúng thật là uy nghiêm. Nếu không phải cái thôn tiểu liễu này đầu đầu cũng quỷ khí mịt mù, thì tôi đúng là cảm giác đã xông vào đạo trường của một âm dương tiên sinh nào đó. Đừng đột phá hoại việc người ta, mở đàn giảng đạo rồi cũng nên. Cả một đời viên hóa thiểu đều đang cầu được người đời yêu kính, nhưng y cầu được chưa? Không dựa vào thủ đoạn mê hoặc tâm trí thì có mấy người yêu kính y? Trong mắt tôi toàn vẻ chán ghét, trầm giọng quát. Động tác của Liễu Dục Chú thì lại nhanh đến khác thường. Gà lách người một phát, bèn trực tiếp xông thẳng vào giữa đám người đứng trước cổng, đồng thời chồm ra ngoài còn có ngao sói. Lần này Liễu Dục Chú động thủ, bèn không sử dụng đến binh khí, mà ngược lại trường tay đánh chúng đều là vị trí không phải yếu huyệt. Trong nháy mắt liền có mấy người lập tức ngã xuống. Tôi mới phát hiện những người này đều không bị vong nhập. Chẳng trách Liễu Dục Chú không dùng đạo pháp, trong tình trạng không bị vong nhập lại là người sống. Nếu như sát thương người sống nhất định sẽ gặp báo ứng. Trần Hạt Tử cũng tung người nhảy vào trong đám đông, lão cũng không dùng binh khí, sử dụng phương thức khôi tinh điểm đấu. Giải phu lão tung người nhảy lên, hoặc là cùng lúc lão giơ tay lên, bèn có một người nhà họ Phùng hoặc đạo sĩ cổ bị chật khớp. Còn về ngao sói thì lồng trên cổ dựng ngược lên, hướng vào trong cổng sủa lên hai tiếng rồi lao thẳng vào trong sân. Lòng tôi kinh hãi, ngao sói vào trong rồi, tôi cũng không thể ở bên ngoài nữa. Trần Hạt Tử và Liễu Dục Chú chắc chẳng cần mấy phút là có thể giải quyết được những người này. Tôi xoài bước trực tiếp đi vào trong sân. Rõ ràng trong thôn không có gió, mà lại cho tôi một cảm giác gió lớn tạt vào mặt, thổi đến mức đường phục trên người tôi kêu lên phần phật. Trước cổng nhà có một tấm bình phong, vải đỏ bèn chấm dứt tại chỗ này. Ngao sói và con ngỗng vòng qua tấm bình phong, đi sát theo sau tôi. Cảnh tượng phía sau bình phong lại khiến tôi không khỏi kinh hãi. Bên cạnh một chiếc bàn gỗ màu đen đang quỳ 16 người. Trên đỉnh đầu 16 người này, toàn bộ đều bị lật ra một vết thương hình tròn. Bấc nến đang cháy bên trong đó, ánh lửa leo lét. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng bầu trời lại cực kỳ âm u ngột ngạt. Mặt trời dường như bị một tấm màn đen vô hình che khuất, không có một tia sáng nào lọt xuống, giống như trời thật sự vĩnh viễn đều sẽ không sáng lên được vậy. 16 người đó hai chân quỳ dưới đất, trong tay mỗi người đều bưng một món đồ khác nhau, hoặc là máu thịt xương trắng, hoặc là nội tạng tim gan, thực sự khiến người ta sờn tóc gáy, khủng khiếp đến cùng cực. Rất rõ ràng bọn họ đều vừa chết chưa lâu. Nét đau khổ nhăn nhúm trên mặt càng khiến người ta không rét mà run, toàn thân nổi lên từng lớp da gà. Phía trước cây bàn vuông là một gã đàn ông cao gầy, người mặc đường phục đứng quay lưng lại. Chiều cao của y ít nhất cũng phải trên 1m8, tầm bằng với Liễu Dục Chú. Có điều so với Liễu Dục Chú, y gầy gò hơn chút ít, nhưng là gầy một cách rắn giỏi thao vát, giống như một cây thông nơi núi cao băng tuyết vậy. Ngao sói đột nhiên lùi sau một bước, nó gùi đầu sủa lên một tiếng, nhưng không còn hung hãn như trước nữa. Từ sau khi nó ăn máu thịt của tiểu niếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó lộ ra vẻ khiếp sợ kiểu này. Còn gông trắng kia ngược lại không chút sợ hãi, ngửa đầu đập cánh kéo theo một luồng gió, khi mặt đất tung lên không ít bụi đất. Viên hóa thiểu, tôi đột nhiên cảm giác nội tâm mình đều bình tĩnh hơn không ít. Viên hóa thiểu nhận định không tính được chúng tôi có thể đến đây. Loại người tự phụ lại ngông cuồng kiểu này như y sẽ không cho rằng toan tính của mình lại thất bại. Gã đàn ông đó từ từ quay người lại. Tôi đè nén cảm xúc trong lòng, trần tĩnh nhìn thẳng vào mặt y. Nếu nói người này còn trẻ thì tóc của y đều đã bạc trắng hết cả, nhưng nếu nói người này đã già thì diện mạo của y lại vẫn toát lên luồng khí tráng kiện của tuổi tráng niên. Nếu bỏ qua mái tóc bạc trắng của y, dung mạo người này nhiều nhất không quá 40 tuổi. Hơn nữa tướng cốt của y cực kỳ rõ nét, thậm chí khiến tôi có chút cảm giác nhìn thấy kiểu dị cốt đó của kế nương. Xương thiên đình dày dặn nổi lên, nhưng không quá gồ rõ. Đây là xương tướng quý, nếu quá gồ lên thì là tốt quá hóa dở. Kế nương chính là hơi có chút gồ lên quá nhiều. Còn viên hóa thiểu thì vừa vặn đúng mức, là xương thiên đình cả vạn khó có một. Lại nhìn xương đỉnh của y, bằng phẳng ngay ngắn mà không vót lên. Xương đỉnh là thế tục, điều này đại biểu cho một đời không kinh qua quá nhiều thất bại, ổn định vừa ý. Xương tá xuyến từ vị trí bên mái sinh trưởng lên đến đỉnh đầu cũng vô cùng rõ nét. Đây là xương nắm quyền. Nếu người bình thường có dạng tướng cốt này, nhất định là nhà lớn nghiệp lớn, thủ hạ trung thành tận tâm. Xương thái dương dài mảnh nằm ở vị trí giữa hai bên đuôi lông mày và trước huyệt thái dương. Đây là xương hiền quý, đại biểu danh tiếng lên cao. Còn về xương mày, xương gò má cùng với xương mũi, đại biểu chủ kiến, thì càng sinh trưởng một cách hoàn mỹ không khuyết điểm. Vừa nay trước khi y quay người, tôi còn nhìn thấy xương chẩm và xương gáy của y. Xương chẩm còn nhô có thế, xương gáy nằm phục phẳng chứ không nhô ra. Tôi nhìn thấy như thế lại lờ mờ dâng lên một tia cảm giác thất bại. Người có chín quý cốt, bẩm sinh không tầm thường, viên hoa thiểu đúng thật là cốt đẹp. Năm đó lần đầu tiên Lý Âm Dương gặp ta, bèn nhìn cốt của ta, có điều y mặt không biến sắc, không hề lộ ra vẻ thất bại như ngươi. Kiểu cốt của y cũng là hoàn mỹ, tên đồ tử đồ tôn ngươi kém không hề ít. Viên hoa thiểu hai tay khoát sau lưng, hướng về phía tôi hơi hơi lắc lắc đầu. Có điều âm dương thuật của ngươi tạm được, ngươi có thể tới được chỗ này cũng khiến ta sinh lòng tiếc tài. Tiếng nói của y toát ra một vẻ đặc thù, giọng nói trầm ấm sâu thẳm, phảng phất chứa đựng một luồng khí thế. Luồng khí thế đó còn gọi là lý. Dường như nghe thêm vài câu là liền nhận định những gì y nói nhất định là chính xác vậy. Tôi dùng sức cắn đầu lưỡi một phát, lập tức mới tỉnh táo hơn không ít. Hai mắt nhìn đối diện với viên hóa thiểu, tôi mới phát hiện y còn có một chỗ dị thường nữa. Hoa ra mắt y còn là song đồng tử. Dạng tướng mặt này đã không phải là hiếm gặp trên đời nữa, mà là trong lịch sử cũng chẳng xuất hiện được mấy lần. Ông sống quá lâu, trên người ông có quá nhiều mạng người. Hôm nay chúng tôi thay trời hành đạo, tôi cũng phải thay bố mẹ, ông nội tôi cùng với sư tổ Lý Âm Dương báo thù. Rõ ràng còn chưa đồng thủ mà viên hoa thiểu đã cho tôi một cảm giác áp lực, khiến tôi nói chuyện cũng đều thở dốc. Tôi trực tiếp bèn bóc lấy nghiên mực và bút địa chi ra, trong lúc giơ tay đồng thời liền đạp bước lên trước. Viên hoa thiểu đột nhiên cười cười nói: báo thù là thập lục, thứ hai mắt người nhìn thấy quả đúng là sự thật sao? Âm Dương sinh ra tại thế, hoàn trả tại nhân, bề đá trước phủ đệ đó người đã từng xem chưa? Nói đến phần sau đã thành quát nạt, tốc độ nói của y cực nhanh, quát nạt xong lại là một loạt chất vấn. Ta kêu bách tính nội dương khi gặp dịch bệnh, hạn hán cầu mưa, lũ lụt xuất lương, nhiều bệnh trị bệnh, không bệnh bảo hộ an khang. Gia tiên làm loạn, ta bèn trị gia tiên, quỷ quái hoành hành, ta bèn thu quỷ quái. Thay trời hành đạo, đôi mắt ngu muội sao nhìn rõ được bản chất? Hết 6 chương, xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.